Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2022, thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi, giờ phút này, ban đầu vốn đã rơi vào Vân Hải một vòng ánh chiều. Ngay tại tầng mây bên trong lăn lộn vặn vẹo, giống như là rơi vào một loại nào đó đáng sợ trong lúc nguy nan. Từng đạo hào quang màu đỏ như máu, theo phía tây bầu trời trong tầng mây, lan tràn mà ra, giống như kinh thiên cầu vồng giống như, vượt ngang toàn bộ chân trời, trút xuống tại Diêu Thiên Hạ trên thân, đem Diêu Thiên Hạ thân hình, làm nổi bật hồng quang lấp lóe, giống như liệt diễm thiêu đốt, cho dù là vị ở chiến trường hạch tâm khu vực, chừng hai cây số xa Dạ Đế. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được, từng trận nóng rực nhiệt độ cao, từ trên người Diêu Thiên Hạ truyền đến, đem nàng một túm lọn tóc, trong nháy mắt dẫn đốt, trong không gian, liệt diễm bừng bừng, cháy hừng hực, nghiêm chỉnh thành một cái biển lửa, mà kẻ cầm đầu Diệp Thiên, cái này thời điểm, thì đã hoàn toàn bị liệt diễm bao khỏa, cơ hồ là tại trong chớp mắt. Phía tây bầu trời quỷ dị thiên tượng, bỗng nhiên tiêu tán không thấy, Dạ Đế bản năng đằng không mà lên, nhảy lên hướng chiến trường, đối mặt Diêu Thiên Hạ mượn nhờ hồng nhật tinh hoa, biến hóa để cho bản thân sử dụng điên cuồng tiến công. Dạ Đế cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho dù dạng này, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên. Chết thảm tại Diêu Thiên Hạ liệt diễm đốt cháy phía dưới. Tuy nhiên nàng từ đầu đến cuối thì đối Diệp Thiên không có cảm tình gì, nhưng Diệp Thiên quyết không thể chết ở trước mặt nàng, mà ẩn thân trong hư không Vương Văn Hoa thì tại gặp đến phía dưới trên mặt đất hừng hực ngập trời hỏa thế lúc, lần nữa nhịn không được hít sâu một hơi. Diêu Thiên Hạ vừa mới thi triển thình lình chính là đến từ đại hoang vực, phần quyết. Dẫn động thái dương chân hỏa, dùng để công kích địch nhân một loại cuồng bạo thần thông. Đoạn thời gian trước, cùng Diệp Thiên lần đầu lúc giao thủ, Vương Văn Hoa liền thấy Diệp Thiên thi triển đến từ đại hoang vực thần thông. Lúc đó, hắn bản năng nhận định, Diệp Thiên thần thông, đến từ mỹ nhân sư phụ truyền thừa, mà bây giờ... Diêu Thiên Hạ sử dụng phần quyết thần thông lại là được đến người nào truyền thừa. Vương Văn Hoa tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại trăm bề không được giải. Đại hoang vực thần thông chỉ có thể ở đại hoang vực cảnh nội lưu truyền, từ xưa đến nay liền không có ngoại truyền bầu không khí. Người nào nếu là đem đại hoang vực thần thông truyền đến ngoại giới, người đó là đại hoang vực say lòng người. Mỹ nhân sư phụ đem xúc địa thành thốn, pháp tướng thiên địa, bộ bộ sinh liên, cùng thần bí khó lường, ngũ thần thông. Các loại thần thông truyền thụ cho Diệp Thiên, đây đối với Vương Văn Hoa mà nói, không thể nghi ngờ phản đồ hành động. Những năm gần đây, vì tìm kiếm mỹ nhân sư phụ, hưng sư vấn tội, tiến hành chế tài, hắn không tiếc mai danh ẩn tính. Thậm chí cùng mỹ nhân sư phụ trở mặt thành thù. Diêu Thiên Hạ tiểu tử này tuyệt không có khả năng là ngu mỹ nhân truyền nhân. Nói cách khác, tiểu tử này một thân thần thông không phải đến từ ngu mỹ nhân, mà chính là có người khác. Thế nhưng là theo ta được biết, hắn cái này một thân thần thông toàn là tới từ Thông Thiên Pháp Sư. Nhíu chặt lấy hai đạo mày rậm Vương Văn Hoa liên tục vỗ mạnh đầu, âm thầm suy tư, chẳng lẽ nói, Thông Thiên Pháp Sư lúc còn sống, cũng không phải cái này đồ bỏ đi không gian, sinh trưởng ở địa phương này nhân loại, mà là tới từ đại hoang vực. Thông Thiên Pháp Sư sớm đã bị Diệp Thiên đánh chết tại Giang Thành Tây Lĩnh tiểu trấn phía trên. Tử Trúc Lâm bên trong, có thể nói là không có chứng cứ. Vương Văn Hoa cho dù thật muốn truy tra Thông Thiên Pháp Sư hạ lạc, cũng bởi vì không có nửa điểm manh mối, đến mức không thể nào tra được. tận mắt nhìn đến Diêu Thiên Hạ thi triển đại hoang vực thần thông. Cái này phát hiện trọng đại, không khác nào tiếng sấm. Tại Vương Văn Hoa bên tai ầm vang nổ vang, càng là hắn đang quyết định đến đây Diệu Phong Sơn quan chiến lúc. Căn bản không có nghĩ đến sự tình, vì ngăn ngừa chính mình tâm cảnh, bị một bên Lỗ Thiên Diệp phát giác được. Vương Văn Hoa bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi, giữ vững bình tĩnh cho mình, mây trôi nước chảy ánh mắt, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hời hợt đánh giá trận chiến dưới mặt đất cục, lấy hắn ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được, Diêu Thiên Hạ, phần quyết, cũng không có tu luyện tới vòng tròn lớn dung cảnh giới. Còn đến bây giờ vẫn như cũ ở vào cấp độ nhập môn. Nhưng, đây cũng là Vương Văn Hoa tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Phàm là đại hoang vực phản đồ, bản thiếu đều muốn tự tay đem từng cái chỗ lấy cực hình. Vương Văn Hoa khẽ cắn môi, âm lầm thề, ánh mắt thủy chung rơi trên mặt đất trong cuộc chiến. Dạ đế lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng về phía trước đập ra. Thế mà, nàng chưa kịp tiếp cận chiến cục hạch tâm khu vực lúc. Nàng uyển chuyển thân thể, liền bị nhất trọng bái chớ có thể ngự liệt diễm. Bước đến liên tiếp lui về phía sau, lấy nàng tu vi, vậy mà không cách nào khắc chế trong không gian liệt diễm. Dạ đế vừa lui, liền đến ngoài trăm thước, hai chân vừa hạ xuống chỗ. Trong cuộc chiến, đột nhiên truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hủy thiên diệt địa rung động hỏa thế. Theo tiếng nổ tung, phóng lên tận trời, vài dặm bên trong không gian bên trong. Tràn ngập vô tận lóa mắt sao hỏa hàn mang, đem cả vùng không gian phủ lên đến kỳ quái, mê huyễn quỷ mị. Diệp Thiên cũng tại thời khắc này, theo đầy trời sao hỏa bên trong nhảy lên lên, nhất quyền đánh phía Diêu Thiên Hạ. Diêu Thiên Hạ liên tục huy động hai tay, kéo dài giạt rào liệt diễm chi hỏa, giống thiên hà chi thủy cuốn ngược giống như, liên tục không ngừng tuôn hướng Diệp Thiên. Để dạ đế cảm thấy kinh ngạc là, đối mặt đủ để dung kim hóa thạch liệt diễm, Diệp Thiên vậy mà không tránh không né. Toàn bộ thân thể tại quyền phong lôi kéo dưới, không chút do dự xông về trước ra. Hắn cái này là muốn chết tiết tấu a. Có lòng không đủ lực dạ đế đưa tay xoa một số trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, khàn giọng tự mình lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, nàng bản năng quay đầu, không muốn nhìn đến Diệp Thiên chết ở trước mặt nàng thảm trạng. Không chỉ có là dạ đế có dạng này cách nghĩ, thì liền Vương Văn Hoa cũng nhận định Diệp Thiên lần này tuyệt đối sẽ đưa tại Diêu Thiên Hạ trên tay. Tại đại hoang vực cảnh nội, phần quyết được vinh dự 10 đại thượng cổ thần thông một trong. Luyện đến cao thâm nhất chỗ lúc, có thể đốt cháy thiên địa, đem vạn vật cho một mồi lửa. Mặc dù bây giờ Diêu Thiên Hạ chỉ là cấp độ nhập môn tầng thứ, nhưng cũng không thể khinh thường, đủ để đối Diệp Thiên cấu thành chí mạng lực sát thương. Thế mà cục thế lại lần nữa vượt quá người quan chiến dự kiến. Diệp Thiên thân hình giống như là một đạo tàn ảnh, tại chồng chất trong ngọn lửa, không có nửa điểm chướng ngại xuyên thẳng qua đi nhanh. Tất cả liệt diễm, một khi đến trước mặt hắn, đều sẽ tự mình ào ào tránh lui, tựa hồ không dám cùng hắn khó xử. Tình cảnh này, càng giống là thần tử đối quân vương khúm núm thần thái. Thiên tuyển chi tử, sẽ không sai, tà thần thật sự là thiên tuyển chi tử. Vương Văn Hoa rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động cuồng hỉ, cực kỳ hưng phấn mở miệng phát ra tiếng, đem nội tâm hoan hỉ biểu lộ ở trên mặt. Mà nghe đến hắn lời nói này Lỗ Thiên Diệp thì là một mặt mộng bức, vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Vương Văn Hoa lời này là có ý gì. Nhưng hắn nhưng vẫn là theo Vương Văn Hoa thần sắc cùng trong giọng nói cảm giác được ra, Lúc này thời điểm Vương Văn Hoa đối Diệp Thiên thình lình thêm ra mấy phần kính ý cùng cực kỳ hâm mộ. Cái này khiến nội tâm cực kỳ mẫn cảm Lỗ Thiên Diệp. Không khỏi nhớ tới mấy giờ trước, tại Đá Trắng Trang Viên, cùng Ôn Hồng gặp mặt lúc, Ôn Hồng nói đến những lời kia. Nếu như Vương Văn Hoa không có thể báo thù cho hắn thành công trợ lực, hắn đem về không chút do dự chọn rời đi Vương Văn Hoa. Đầu nhập càng có thực lực cường giả dưới trướng, hắn sống ở trên đời này ý nghĩa chính là vì cho chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Hận cũ chưa báo, lại thêm thù mới, hắn gần có thời gian 10 năm là tại Diệu Phong Sơn vượt qua. Mà theo Diệp Thiên đến, Diệu Diệu trên người tu luyện đạo tràng cũng tại mấy trận ác chiến về sau biến thành cho bụi. Đây là Lỗ Thiên Diệp tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hắn thậm chí còn biết, Diệp Thiên đi vào Diệu Phong Sơn cuối cùng mục đích chính là vì tìm Diệu Diệu trên người trả thù. Duy nhất để hắn hơi cảm giác vui mừng là Diệu Diệu trên người cũng không tại Diệu Phong Sơn, đến bây giờ còn không có để tà thần tìm tới tung tích. Diêu Thiên Hạ cũng bị Diệp Thiên không muốn sống cử động kinh ngạc đến ngây người. Không đợi hắn phản ứng quá hạn, bành, một tiếng vang trầm, bộ ngực hắn đã bị Diệp Thiên nhất quyền hung hăng tạp chủng. Ngay sau đó, sóng chiều giống như lực lượng tầng tầng liên tục thêm vào, tác dụng tại Diêu Thiên Hạ trên thân. Bành, bành bành, bành bành bành, sau một đạo lực lượng, so trước một đạo lực lượng mạnh hơn, tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt, càng là về sau, lực lượng thì càng mạnh đến mức liền Diêu Thiên Hạ cũng bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Diêu Thiên Hạ lui ra 7-8 bước về sau, hắn trên thân quanh quẩn liệt diễm, đã biến mất không thấy gì nữa. Răng rác, một cái xương ngực vỡ vụn thành cặn bã. Đạo này tiếng vang, giống như là kéo ra toàn thân hắn cốt cách sụp đổ mở màn. Răng rác, răng rác, răng rác, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Mỗi một đạo tiếng nổ vang truyền ra về sau, Diêu Thiên Hạ cốt cách thì vỡ vụn một cái. Y phục trên người đã bị thiêu đến tổn hại không chịu nổi. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt tà tà cười lạnh, duỗi ra khẽ vươn tay chỉ, bắt đầu đếm xem: 11, 12, 13, 90, 100. 108, 190, 205, 206. Bảo, làm Diệp Thiên cổ họng chỗ sâu truyền ra một chữ cuối cùng lúc, toàn thân 206 khối cốt cách toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, máu tươi cuồng phún, lung lay sắp đổ Diêu Thiên Hạ. Rốt cục tại thời khắc này, theo tiếng sụp đổ, bành, hắn thân thể thật bạo, giống như là lọt vào thiết chùy trọng kích dưa hấu giống như nát đến đầy đất đều là, liền một cái hoàn chỉnh vị trí đều không có để lại. Trong vòng 10 thước, mặt đất phế tích bên trên tất cả đều là Diêu Thiên Hạ huyết nhục cặn bã, bay lả tả từng đám huyết vụ. Trong không khí nghênh phong phiêu tán, phía tây chân trời sau cùng một tia sáng cũng tại thời khắc này chìm vào không vô biên hắc ám. Cùng lúc đó, chân trời cũng dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt. Diệu Diệu trên người đạo tràng chung quanh, trong vòng 10 dặm, tất cả đều hóa thành một vùng phế tích, liền một mảnh hoàn chỉnh đất đai đều không có. Đứng tại phế tích bên trên, Diệp Thiên híp mắt, hai tay run run, theo trong túi áo móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, vừa mới một quyền này đối với hắn nguyên khí tạo thành trước đó chưa từng có to lớn hao tổn, nhìn như chỉ là bình thản không có gì lạ nhất quyền, lại hàm xúc lấy giữa thiên địa tinh diệu nhất, thuần túy nhất, dày nặng nhất lực lượng. Một quyền đánh ra, giết địch 1000, thế tất cũng sẽ tự thương hại 800. Ừng ực. Vương Văn Hoa rất mất tự nhiên nuốt ngụm nước. Cho tới bây giờ, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Diệp Thiên vậy mà nhất quyền đánh vỡ phần quyết, hơn nữa còn thuận tiện đem Diêu Thiên Hạ đánh nổ. Từ trước đến nay tự phụ kiêu căng Vương Văn Hoa, cái này thời điểm cũng càng ngày càng cảm thấy mình não tử không đủ dùng. Lẩm bẩm nói, từ hôm nay lên, bổn công tử phải thật tốt chọn lựa mấy khỏa thông minh đầu, uống thuốc nhi óc, bồi bổ não tử, không được. Hắn lời nói xong, Lỗ Thiên Diệp thì vô cùng thức thời nhi tiếp nhận hắn câu chuyện. Đáp lại nói, đại thiếu yên tâm đi, đợi chút nữa ta thì chui vào cao đẳng học phủ, cho đại thiếu hái mấy khỏa tuổi trẻ thông minh đầu. Vương Văn Hoa vỗ vỗ Lỗ Thiên Diệp bả vai, cười hắc hắc nói, tốt tốt tốt, không tệ, ngươi biểu hiện, bản thiếu rất vui mừng. Hiện tại liền đi, ếch, đúng, tốt nhất là hái mấy cái nữ sinh xinh đẹp đầu. Ở cái này xem mặt thời đại, nhan trị cũng là chính nghĩa. Lỗ Thiên Diệp liên tục gật đầu xưng phải, tỏ ra hiểu rõ, sau đó, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua Lỗ Thiên Diệp phương hướng rời đi, Vương Văn Hoa lại nặng nặng vỗ một cái đầu mình. Trận này, xá lợi tử chi tranh, hết hạn cho đến trước mắt. Sợ là mới vừa vặn mở màn, sau này không biết còn sẽ có bao nhiêu người cuốn vào trận sóng gió này, không biết có bao nhiêu ít người làm đánh đổi mạng sống đại giới. Ai, tà thần a, ngươi liền hảo hảo chờ đợi một trận lại một trận giết hại đi. Ha ha ha, bản thiếu là đúng ngươi càng ngày càng có hứng thú. Rất không tệ, không có để bản thiếu thất vọng. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa mập mạp như hắc hùng thân hình trong không khí hơi hơi lóe lên, cũng trong nháy mắt biến mất nhập không gian bên trong, không thấy tăm hơi, chỉ có lượn lờ cảm khái dư âm còn mơ hồ quanh quẩn. Cho tới bây giờ, còn ở trên cao nhìn xuống Ôn Hồng, sắc mặt cũng càng âm trầm lạnh lùng, răng ngà thầm cắm, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm đến khách khách rung động. Nàng càng ngày càng ý thức được chính mình cùng Diệp Thiên ở giữa chênh lệch, giống như không thể vượt qua rãnh trời. Mẹ hắn, Tạc Thiên không có mắt, ác nhân hoành hành, cuối cùng sẽ có một ngày, lão nương muốn xuyên phá ngày này, tái tạo trong thiên địa này quy tắc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nghiến răng nghiến lợi, Ôn Hồng hung dữ mắng, trong thức hải của nàng đột nhiên quanh quẩn lên rách truyền đến một luồng ý niệm. Nữ vương đại nhân, tiểu nhân bên này pháo hôi đã toàn bộ tập kết hoàn tất, liền đợi đến ngài mệnh lệnh. Ôn Hồng cũng không có trực tiếp hồi phục rách xin chiến, mà chính là đem nổi giận đùng đùng ánh mắt tìm đến phía mặt đất Diệp Thiên trên thân. Chỉ thấy lúc này Diệp Thiên run rẩy càng rõ ràng, nhiều lần cũng càng lúc càng nhanh, còn như nến tàn trong gió, giống như tựa hồ lúc nào cũng có thể co quắp ngã xuống đất. Hắn ngậm lên môi khói, cũng bởi vì khóe miệng kịch liệt run rẩy đến mức rớt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, hàm răng khách khách run lên, tiếng vang bên tai không dứt. Tà thần tên khốn kiếp, lần này nhìn ngươi còn có thể lật ra cái gì nhiều kiểu mà đến. Lão nương muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nói một mình ở giữa, Ôn Hồng hít sâu một hơi, rốt cục tại thời khắc này quyết định, hung hăng vung tay lên, tại không khí chặt chém một chút, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường truyền vào vài dặm bên ngoài rách thức hải bên trong. Lập tức xuất động, lão nương muốn đem tà thần bắt sống. Ôn Hồng cái ý này đọc vừa hạ xuống dưới, nơi xa trong rừng nhất thời truyền đến một trận thanh thế to lớn, tiếng vang trầm trầm, từng cây trời xanh cổ mộc hoặc là từ đó mà đứt, hoặc là bị nhổ tận gốc, dày đặc giống như thủy triều người sói, ngao ngao kêu to hướng Diệp Thiên bên này cuồn cuộn mà tới. Điện thoại di động người sử dụng mời xem M. Duyệt. càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.